Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 601, Viêm Tôn rên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai đại thống lĩnh là tính toán đơn độc chém giết Viêm Tôn. Nhưng đang muốn gặp Lý Kiến Thành sinh nhật. Vì thế hắn làm một cái sáng suốt quyết định. Quyết định này đó là đem Viêm Tôn yêu nguyên làm cho Lý Kiến Thành mặt nhi đào ra. Hiến cho Lý Kiến Thành. Vốn dĩ đi chinh phạt Giang Thành các đại tướng cũng sôi nổi trở về. Hơn nữa ở Trường An chung quanh đã bố trí trọng binh. Binh mã có suốt 10 vạn. Đều là chinh chiến một phương lão binh. Đại thống lĩnh cũng thay đổi một bộ quần áo. Lúc này đây hắn ăn mặc một thân màu ngân bạch trường bào. Nội sức hồng thiết sắc khôi giáp. Trên lưng Chu Tiên kiếm không cần vỏ kiếm. Liền ở hắn phía sau huyền phù. Chung quanh đi ngang qua người đều tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Thật lớn thiên đàn trên quảng trường. Lúc này đã truyền đến một trận tiếng kèn. Mọi người đem lăn cây bình phô ở trên mặt đất. 1000 nhiều ở trần dân phu trên vai khiêng xích sắt. Kéo một ngụm thật lớn cái dương lại đây. Cái dương tự nhiên là không có bánh xe. Chỉ có thể dựa lăn cây làm trục bánh đà. Lúc này mới có thể vững vàng kéo lên. Cái dương này cao nhị 10 mét. Khoan 10 mét. Nhảy vọt chừng 40 mễ. Là cái dân phu kỳ thật quái vật khổng lồ. Kéo lại đây thời điểm. Không ít đầu gỗ bởi vì không chịu nổi này thật lớn trọng lượng. Thế nhưng bị sôi nổi nghiền nát. Chung quanh tới xem náo nhiệt dân chúng cũng có không ít. Bọn họ thấy được như thế trận thế. Một đám cũng đều cả kinh không lời gì để nói. Xem thế là đủ rồi. Kẽo kẹt, dương gỗ phát ra từng trận lay động thanh âm. Đường nó bị hoàn toàn đặt ở thiên đàn tiền trên quảng trường thời điểm. Dơ lên cho bụi từng trận. Chung quanh bá tánh cũng bởi vì sợ hãi. Sôi nổi lui về phía sau vài bước. Đại thống lĩnh nhìn chu vi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bắt được cái dương thượng thật lớn rèm bố. Hướng tới trên bầu trời ném đi. Bên trong sự vật rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Đây là cái gì quái vật? Nguyên lai là một cái thật lớn lồng sắt. Ông trời a, thật lớn lão hổ. Mọi người đều kinh ngạc. Không ít người dứt khoát trực tiếp đều bị dọa hôn mê bất tỉnh. Mà ở cái này lồng sắt bên trong. Đúng là vết thương chồng chất Viêm Tôn. Viêm Tôn trên người, bị quấn lấy một cái sáng lên dây thừng. Tựa hồ đúng là này dây thừng. Làm nó không có sức lực, cũng vô pháp dãy rủa. Ngày mai đó là này đầu xúc vật chặt đầu ngay. Nhớ rõ tới xem. Ha ha ha, đại thống lĩnh nghênh ngang mà đi. Làm không ít thủ hạ lưu lại bảo hộ. Mà ở bá tánh bên trong, tự nhiên là có Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc từ nói minh trở về lúc sau. Liền bắt đầu chuẩn bị tiếp theo hành động. Có Phùng Kiệt thu xếp. Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng không cần lo lắng này đó việc vặt. Này yêu thú thật cường đại. Thật là ngươi sùng vật. Bên cạnh bài trừ tới một cái Phùng Thiếu Khanh. Hắn nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Không phải sùng vật. Là chiến hữu. Kia còn không phải một cái ý tứ. Phùng Thiếu Khanh buông tay. Mà lúc này lồng sắt bên trong lại cũng đã xảy ra động tĩnh. Viêm Tôn nâng lên đầu. Nó tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Viêm Tôn nhớ lại đã từng sự tình. Cái kia mạnh mẽ nam nhân rời đi, liền không còn có trở về. Nếu nó có thể nói lời nói, nó tưởng chính mình nhất định sẽ mắng Yến Tiểu Bắc. Dùng các loại nhân loại ngôn ngữ mắng. Từ Yến Tiểu Bắc biến mất, Viêm Tôn thương tâm rời đi. Bụng một con đi tới một mảnh rừng cây chỗ sâu trong. Ngoài ý muốn trở thành rừng cây chi vương. Bất quá nó vẫn là tưởng niệm Yến Tiểu Bắc. Tưởng niệm cùng Yến Tiểu Bắc liên thủ đối phó các loại cường giả sự tình. Sau lại kia phiến rừng rậm cũng tới không ít tiên môn đệ tử. Nhưng đều bị nó đánh trở về. Lại một lần tới một vị đại năng. Đúng là nắm hao thiên khuyển Dương Tiễn. Dương Tiễn vươn tay. Viêm Tôn, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Ta nghe nói, Yến Tiểu Bắc biến thành Hậu Nghệ. Người nguyện ý cùng ta cùng đi thiên đình sao? Ta sẽ vì ngươi tìm một cái chủ nhân. Viêm Tôn quỳ rạp trên mặt đất gầm nhẹ. Nó biết, trước mắt vị này nam nhân. Đúng là lúc trước cùng Yến Tiểu Bắc tử chiến quá. Hắn là địch nhân. Dương Tiễn cũng thập phần đau đầu. Hắn vỗ vỗ Hao Thiên Khuyển phía sau lưng nói. Cẩu tử, chúng ta đi. Ta liền biết này Miêu là không chịu cùng chúng ta đi thiên đình. Ngày mai chính là phong thần đại điền. Gâu gâu, Hao Thiên Khuyển phe phẩy ngắn nhỏ cái đuôi. Hướng tới Viêm Tôn Phệ kêu. Nó tại chỗ xoay mấy cái vòng. Sau đó dùng thú loại đặc có phương thức. Tựa hồ là tưởng nói cho Viêm Tôn một chút sự tình. Hao Thiên Khuyển thực nhiệt tình. Nhưng Viêm Tôn tiếp tục nằm sấp ở trên vách núi. Hai chỉ trước đủ giao nhau phóng. Đầu đặt ở trước đủ thượng. Nó vẻ mặt yêu. Ô ô, Hao Thiên Khuyển rên gì. Nó chạy qua đi. Dùng đầu cùng cùng Viêm Tôn. Nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. Viêm Tôn liền ở kia một mảnh huyền nhai chờ đợi. Mà Yến Tiểu Bắc hương vị. Viêm Tôn cũng vẫn luôn ghi tạc trong đầu. Hoặc là nói không phải trong đầu. Đó là ghi lại trong xương cốt đồ vật. Lúc này nó ở trong lồng cũng nghe thấy được Yến Tiểu Bắc hương vị. Nó hoảng loạn bắt đầu tìm kiếm. Ở trong đám người quan vọng. Nhưng chung quanh nơi nào có Yến Tiểu Bắc bộ dáng. Nó chỉ phải lại lần nữa ủ rũ cụp đuôi. Ghé vào lồng sắt bên trong rên rỉ một tiếng. Thanh âm này Yến Tiểu Bắc nghe được rõ ràng chính xác. Tô Nhan đợi hắn 1000 năm. Mà Viêm Tôn cũng thủ hắn 1000 năm. Đã từng lão hữu hiện giờ thế nhưng phải bị cơ thể sống lấy yêu nguyên. Đây là vô luận như thế nào hắn cũng không chịu tiếp thu sự tình. Yến Tiểu Bắc thực kích động. Nhưng lại bị Phùng Thiếu Khanh cấp bắt được quần áo. Hiện tại ngươi qua đi. Ta nhị thúc kế sách đã có thể toàn bộ ngâm nước nóng. Hơn nữa ngươi cũng liền không ra. Ngươi xem chung quanh có bao nhiêu bọn họ người. Đáng giận, Viêm Tôn luôn luôn không có gì công kích tính. Này đó ra súc thế nhưng. Yến Tiểu Bắc nói. Tuy rằng hắn cũng biết đây là bẫy dập. Nhưng cảm tình thứ này chính là nhân thế gian kỳ quái nhất ngoạn ý nhi. Rõ ràng biết chính mình làm như vậy sẽ tự chịu diệt vong. Nhưng lại không cách nào thuyết phục chính mình. Đã từng Yến Tiểu Bắc luôn là sẽ đối một ít phim truyền hình bên trong cấp thấp sai lầm khinh thường. Nhưng hiện giờ phát sinh ở trên người mình. Hắn mới vừa rồi biết này hết thảy đều không phải giả. Nó là thật sự, tỉ như một người nhìn đến phụ mẫu của chính mình bị giết. Người này trốn đi. Hắn biết chính mình ra tới chính là tử lộ một cái. Nhưng là cha mẹ rời đi. Hắn như thế nào có thể chấn định? Hiện tại Yến Tiểu Bắc chính là như vậy một cái trạng thái. Hắn biết rõ địch nhân bẫy dập thực vụng về. Nhưng hắn lại muốn đi cứu Viêm Tôn. Lúc này hắn hai mắt cũng đã đỏ bừng lên. Tựa như lấy máu. Đi à, đừng lưu lại. Đại sự quan trọng. Phùng Thiếu Khanh lại lôi kéo một chút hắn. Yến Tiểu Bắc thật sâu ngóng nhìn liếc mắt một cái lồng sắt. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lý trí. Hắn âm thầm thề, nhất định phải đem này tướng quân phủ từ trên đời gạt bỏ. Tới ở một chỗ rừng cây nhỏ bên trong. Bên cạnh có một cái ao hồ. Ao hồ bên trong là một con thuyền ô bồng thuyền. Yến Tiểu Bắc mũi chân ở trên mặt nước nhẹ điểm. Thực mau liền tới rồi ô bồng thuyền bên trong. Mà ô bồng thuyền bên trong địa phương rất lớn. Lúc này chính tụ tập không ít quan trọng người. Trong đó liền có Minh Chủ Tam huynh đệ. Nhưng Minh Chủ Phùng Khải hiện tại thoạt nhìn sắc mặt rất kém cỏi. Trên mặt hắn kẽ nứt lại nhiều không ít. Nhìn ra được thân thể hắn đã có chút chịu đựng không nổi. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần hổ thẹn. Nếu không phải chính mình, có lẽ Minh Chủ còn ở tiếp tục chữa thương đi. Hiện tại tình huống như thế nào? Minh Chủ nói, ngày mai Hoàng thượng tiệc mừng thọ, thêm chém giết Viêm Tôn. Phùng Thiếu Khanh nói, hắn cũng không đành lòng nhìn phụ thân thống khổ. Cách chương.